Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191: Đàm phán. Cao Kiện cảm thấy chính mình tuy rằng xác thực phản kháng, nhưng ít nhiều gì vẫn có một tí tẹo như thế đối lý. Đương nhiên, chỉ có một chút mà thôi. Dù sao mình cũng là bị ép không phải. Sau đó thì sao? Lâm Dài Dài đáp lại một hồi. Ngươi không tin cũng không liên quan. Ta, chờ chút, nơi này không cần nghi vấn một hồi. Cao Kiện vốn là cảm thấy này bộ phận là nhất giải thích không rõ. Bởi vì Lâm Dài Dài bình thường cũng không tin lắm mặc cho chính mình a. Hiện tại không khẩu răng trắng, còn người tang vật cũng thu. Không đúng, nơi này ăn khớp có vấn đề. Có thể làm cho Lâm Dài Dài không hề nghĩ ngợi liền tiếp thu chuyện này. Khả năng duy nhất chính là người đã sớm tỉnh rồi. Cao Kiện đột nhiên hỏi. Lâm Dài Dài nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ, im lặng không lên tiếng. Nàng đúng là nhìn thấy một đoạn, vừa vặn nhìn thấy Cao Kiện phản kháng sau đó bị trấn áp cái kia đoạn. Thẳng thắn nói, đi ra cùng Cao Kiện đánh một trận hoàn toàn là phát tiết. Nếu như không phải sớm tỉnh rồi mấy phút, vừa mở mắt rồi cùng Cao Kiện hết sức chân thành gặp lại, Lâm Dài Dài có thể sẽ kích động dỡ nhà. Đương nhiên, Lâm Dài Dài cùng Cao Kiện thân thể tiếp xúc cũng không phải một hồi hai hồi. Lần đầu tiên mặc áo sơ mi chân không ngủ cùng nhau, Lâm Dài Dài lên liền tìm cái chết. Sau đó bởi vì trị thương bị Cao Kiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, Lâm Dài Dài cũng là dùng thật nhiều ngày mới chậm rãi điều chỉnh về tâm thái. Mà lần này đây, tuy rằng tình thế lại thăng cấp, nhưng Lâm Dài Dài đối với Cao Kiện người này kháng tính cũng đã rất cao. Thay lời khác rằng, này tiến lên dần dần hạ xuống. Xấu hổ cảm giác kỳ thực còn không bằng Cao Kiện cho nàng trị thương lần kia. Dù sao lần đó là thật bắt đầu a. Hơn nữa Lâm Dài Dài chính mình cũng ở cái kia hàng kỳ nửa ngày. Nhưng lần này cũng có lần này cấm kỵ. Chính là hai người là thật cái gì cũng không mặc. Hơn nữa kém một tí tẹo như thế liền xảy ra vấn đề rồi. Vậy ngươi đi ra vẫn cùng ta đánh một trận. Không cảm thấy việc này có chút quá đáng sao? Cao Kiện ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng nghĩ nhưng là chuyện khác. Lâm Dài Dài là lúc nào tỉnh? Trước nàng cùng Bạch Phù hai người trạng thái là tuyệt đối dò xét không tới đối phương tồn tại. Hiện tại, Lâm Dài Dài dĩ nhiên có thể cùng Bạch Phù cũng trong lúc đó thức tỉnh. Là muốn đồng hóa dấu hiệu sao? Hoặc là nói, Lâm Dài Dài đã hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mới quen thời điểm, đoạn thời gian đó Bạch Phù hầu như cả ngày đều chiếm cứ thân thể này. Cho Lâm Dài Dài lưu thời gian đã ít lại càng ít. Có thể sẽ rất nhiều ngày cũng không nhìn thấy Lâm Dài Dài. Mà hiện tại đây, Bạch Phù chỉ là thức tỉnh như thế một hồi, liền bị Lâm Dài Dài cưỡng chế ló cao. Cao Kiện cảm thấy nhất định là Lâm Dài Dài chủ quan ý chí tác dụng. Không nhìn nổi người khác hai bên tình nguyện, dựa vào ý chí nhường Bạch Phù ngủ say. Cuối cùng dĩ nhiên thành công. Bạch Phù linh hồn hiện ở đây sao yếu, sẽ không cần chết rồi chứ. Hơn nữa, nàng tại sao muốn cùng mình sinh con? Vẻn vẹn là bởi vì xem một chút tiểu điện ảnh nguyên nhân sao? Chỉ định không phải. Chí ít cái này nồi tuyệt cũng đúng không có thể vác. Học cũng không thể để cho Lâm Dài Dài biết. Kỳ thực, ở Cửu Lê đến ngày ấy, Bạch Phù đã từng có một lần ngắn ngủi thức tỉnh. Phi thường ngắn ngủi, Lâm Dài Dài trầm mặc một hồi mới nói. Bạch Phù tỉnh qua, ngươi tại sao không còn sớm? Cao Kiện nhìn Lâm Dài Dài, tựa hồ cũng nghĩ đến nàng tại sao không nói sớm nguyên nhân. Cao Kiện cảm thấy, so với Lâm Dài Dài, nàng cùng Bạch Phù quan hệ có thể càng tốt hơn một chút. Bạch Phù rất thuần túy, tuy rằng có lúc cũng sẽ làm sai sự tình, nhưng cùng nàng ở chung rất an tâm. Có thể Lâm Dài Dài không giống, Cao Kiện thậm chí xưa nay liền không thăm dò qua nàng nội tình. Đương nhiên, Cao Kiện đồng dạng cũng không biết Bạch Phù nội tình, nhưng cùng Lâm Giai Giai chỗ bất đồng chính là ở Bạch Phù nội tình, liền ngay cả chính nàng cũng không biết. Lâm Giai Giai tựa hồ đã sớm nhìn thấu Cao Kiện ý nghĩ. Vì lẽ đó ở Bạch Phù sự tình trên, mới sẽ chọn ẩn giấu. Cao Kiện, ngày hôm nay phát sinh sự tình chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Thứ nhất là ngươi hướng về ta bảo đảm, coi như Bạch Phù thức tỉnh, cũng sẽ không để cho nàng sử dụng thân thể của ta cùng ngươi làm những chuyện kia. Thứ hai, chính là ta lập tức rời đi nơi này. Lâm Giai Giai vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Ta có thể nói một chút đối với hai điểm này. Cái nhìn của ta sao? Cao Kiện nói, ngươi nói, đầu tiên ngươi cũng nhìn thấy, ta đánh không lại nàng. Thứ yếu, ngươi muốn suy nghĩ một vấn đề, Bạch Phù là muốn cùng ta sinh con, vẫn là chỉ muốn sinh đứa bé. Cao Kiện duỗi ra hai ngón tay nói rằng, Cao Kiện nói đầu tiên thời điểm, Lâm Dài Dài cũng không có cái gì biểu thị. Nàng nói hai cái biện pháp, kỳ thực là càng nghiêng về thứ hai. Lại như Cao Kiện vừa nói, coi như hắn hữu tâm phản kháng, cũng chưa chắc thật giỏi. Huống hồ, Lâm Dài Dài cũng không biết Cao Kiện nội tâm là nghĩ như thế nào. Vạn nhất hắn muốn cự còn nghênh đây, không thể không phòng a. Nhưng Cao Kiện nói thứ yếu thời điểm, Lâm Dài Dài mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Đúng đấy, vạn nhất Bạch Phù chỉ là muốn sinh đứa bé đây. Cao Kiện nói câu nói này còn chỉ là suy đoán, mà Lâm Giai Giai nhưng có một cái khác Cao Kiện không biết chứng cứ đến chống đỡ điều phán đoán này. Nếu như Bạch Phù thật sự dùng thân thể của chính mình ở bên ngoài tùy tiện tìm người đàn ông, nghĩ đến Bạch Phù cái kia ngực tàn dáng vẻ, Lâm Giai Giai cảm thấy đối phương 89/10 đều sẽ không từ chối chứ. Hơn nữa coi như từ chối cũng rất khó thành công. Làm sao bây giờ? Để ở nhà chờ bị hư thân. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Đúng rồi, ta ngày hôm nay nhìn thấy Lâm Phong. Cao Kiện không đầu không đuôi nói rằng. Cái gì? Lâm Giai Giai một hồi liền đem miệng trương thành o hình. Ngày hôm nay vốn là đã đủ rối loạn, Cao Kiện còn nhìn thấy Lâm Phong. Lâm Giai Giai tùy tiện dùng chính mình thông minh đầu nhỏ dưa ngẫm lại liền biết. Chỉ định là Lâm Phong tìm Cao Kiện a, bằng không Cao Kiện làm sao có khả năng cùng Lâm Phong tiếp xúc trên. Lâm Phong tìm đến mình, nàng muốn làm gì? Tại sao không trực tiếp đến, mà muốn thông qua Cao Kiện? Ngày hôm nay ở Yên Lung Sơn, nàng nói cảm tạ ta chăm sóc ngươi. Cao Kiện nói, Lâm Giai Giai gật gù. Nàng còn nói ngươi nếu có thể sửa được rồi, phải cho ngươi một khoản tiền. Có điều ta không có giúp ngươi nhận lấy. Cảm tạ, Lâm Giai Giai ý nghĩa không rõ nói rằng, Lâm Giai Giai, liên quan với ngươi cùng người nhà của ngươi, ngươi là có hay không cân nhắc cùng ta nói một chút? Ta không muốn nói. Lâm Giai Giai lắc đầu một cái. Có điều nàng sau khi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cũng không có gì để nói nhiều. Ta thương là cứu Lâm Phong thời lưu lại. Chỉ đến thế mà thôi. Cao Kiện bĩu môi. Này cũng cùng Lâm Phong nói giống nhau như đúc. Xem ra, ở giữa hai người, hoặc là đối với Lâm gia bản thân, đoạn này là cái không thể nói bí mật. Hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Khả năng là Lâm Phong xuất hiện thay đổi Lâm Giai Giai dòng suy nghĩ. Nàng suy nghĩ kỹ nửa ngày, tựa hồ là ở nghiêm túc cân nhắc sau mới mở miệng nói rằng. Cao Kiện, ngươi có nghĩ tới hay không? Bạch Phù khả năng, nhanh biến mất rồi. Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi có căn cứ sao? Cao Kiện cảm giác trong lòng đột nhiên rất khó chịu, khá giống không trọng cảm giác. Hắn dĩ nhiên muốn qua vấn đề này. Hơn nữa ngay ở vừa, Lâm Giai Giai lần thứ hai lắc đầu. Bằng,